Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5641, cha nam chính người ái mộ 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sinh ra tâm ma. Kim Tiểu Bảo thu hồi ánh mắt phức tạp. Hắn phía trước không phải đủ quả quyết sao? Làm sao lúc này sẽ sinh ra tâm ma? Nếu mà bài trừ không xong cái tâm ma này, hắn đời này cứ như vậy. Tạ Hải nói tiếp, Nghiêu Thăng, thiên đạo cảm ứng được lời nói. Đoán chừng phải tỉnh lại mặt khác chọn lựa một cái thiên tuyển chi tử. Các người có hay không phát giác đến không thích hợp người? Vân Bích hỏi thăm, sợ người sau lưng phát hiện ta không dám nhìn loạn, liền hơi cảm ứng, không có cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Mặt khác ba cái đại yêu đều lắc đầu, bày tỏ bọn họ cũng không có cảm ứng được. Liền cái kia hoàng đế, bọn họ đều quan sát đến cẩn thận. Kim Tiểu Bảo đều nói, hoàng đế đúng là người bình thường. Vậy liền không có cái gì đáng thật tốt hoài nghi. À quả quả, ngươi có cảm giác được gì hay không? Ngân Hào hỏi, đường quả, tạm thời không. Nếu là nguyên cửu nhúng tay, có thể che giấu ánh mắt của chúng ta rất bình thường. Chờ một chút đi, giám thị hoàng đế bên kia, nhìn xem những vật kia sẽ rơi xuống địa phương nào. Đến lúc đó đem hắn giết chết chính là. Cũng đúng, Ngân Hào đồng ý, họ Nguyên đều không phải đồ tốt. Kỳ thật nếu không phải có A Quả Quả hỗ trợ, hắn đã từng chìm vào giấc ngủ, đem thần hồn phân tán không ít đi ra, rất có thể sẽ bị nguyên cửu thiết kế cướp đoạt không ít khí vận. Cũng may A Quả Quả xuất hiện, để hắn kịp thời tỉnh táo lại. Đối phương tức giận như vậy, cắn A Quả Quả không thả, cũng không phải là có nhiều thích nàng. Thích bất quá là thân phận của nàng, được đến nàng chỗ tốt mà thôi. Màn đêm buông xuống, giám thị Lăng Thịnh Đường quả đám người. Phát hiện Lăng Thịnh thế mà để chứa bốn cái đại yêu. Bảo bối, giường lớn biến mất không thấy gì nữa, ném lộ ra ngoài ý muốn lại có mấy phần giật mình thần sắc. Có lẽ là cao nhân kia cho hoàng đế chỗ tốt gì. Vân Bích nói, tiếp lấy Lăng Thịnh liền mở ra hắn trong tầm cung mật thất rất rộng rãi, bên trong cái gì cũng có. Vừa rồi biến mất giường lớn, cũng xuất hiện tại mật thất trong một cái góc. Không bao lâu, mật thất bên ngoài vang lên Lăng Kha thần âm thanh. Phụ hoàng, Lăng Thịnh đối với cửa ra vào mật thất ứng thanh. Hoàng nhi, trẫm ở chỗ này, ngươi vào đi. Lăng Kha thần tại nhìn đến mật thất lối vào cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới phụ hoàng thế mà đối hắn như thế tín nhiệm, có thể để cho hắn biết rõ mật thất vị trí. Nghĩ như thế, hắn cảm thấy phía trước hy sinh đều là đáng giá. Hắn không có do dự, trực tiếp đi vào. Đi vào liền nhìn thấy ngồi tại bên kia Lăng Thịnh, còn đối hắn vẫy vẫy tay. Lăng Kha thần đi tới, ngồi tại Lăng Thịnh bên người. Phụ hoàng đêm khuya gọi nhi thần tới, là có chuyện gì sao? Chấm quên hỏi ngươi một việc. Chuyện gì? Lăng Kha thần trong lòng kỳ thật có mấy phần hiểu rõ, trừ hỏi vị kia tiền bối, sẽ không có những chuyện khác đi. Quả nhiên, Lăng Thịnh liền nói. Nàng thế nào? Hỏi nơi này, Lăng Thịnh mặt mũi tràn đầy cảm thán. Nhiều năm như vậy không thấy, nàng tốt chứ, bốn cái đại yêu nghe đến nơi này, cũng nhịn không được nhìn xem đường quả, bọn họ ở vào một cái bịt kín trong trận pháp, có thể nói chuyện. Vân Bích đầu tiên liền hỏi, Lăng Kha thần trong miệng tiền bối chính là ngươi sao? Đường cô nương, ngươi cùng hoàng đế còn có cái gì quá khứ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quả vẫn không trả lời, Ngân Hào liền không nhịn được nhìn nhiều nàng hai mắt. Tuy nói biểu lộ không có thế nào, đến cùng là trong lòng khó chịu. Cùng ta không có quan hệ, phải không? Hoàng đế kia nhìn đối ngươi nhớ mãi không quên. Đường quả cười nói, khả năng là hắn luôn luôn tình nguyện, hiểu lầm cái gì. Nhưng mà, chờ Lăng Kha thần nói chính mình trải qua, Lăng Thịnh cũng bắt đầu hồi ức cùng nguyên chủ gặp nhau trải qua. Tuy nói bọn hắn quan hệ điểm đến mà dừng, vẫn như cũ có thể nghe được bọn họ đã từng là rất vui vẻ, Ngân Hào. Hệ thống, hại, đánh mặt thật nhanh, xem ra nàng còn là không có quên năm đó, không phải vậy sẽ không vì cứu Hoàng Nhi thụ thương. Hoàng đế nói một câu như vậy, Lăng Kha thần cảm thấy không sai biệt lắm, tính toán đi. Phụ hoàng, ngày không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi đi. Không nóng này, trẫm còn có một ít chuyện cần ngươi hỗ trợ. Lăng Thịnh rót hai chén rượu, đưa cho Lăng Kha thần một ly. Trước ấm áp thân. Lăng Kha thần khẳng định không thể cự tuyệt, uống vào sau đó, liền chờ Lăng Thịnh nói cái gì cần hắn hỗ trợ, đột nhiên cảm giác thân thể không thích hợp. Khấu vấn tiên đạo, chuyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.